Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 258, dây xích và thuốc mê diệt thỏi niên căn môi, không cần đoán, những thứ này chắc chắn là dùng lên người Lam Du Đa mặc dù rất thương hoa tiệc ngọc nhưng đây cũng là do Lam Du Du tự làm tự chịu. Phong Hàng Lãng sao có thể bỏ qua cho một người nhẫn tâm ra tay làm tổn thương cho anh cả của anh được. Anh Lãng, anh trai anh tìm anh, Lam Du Du rụt rè gọi Phong Hàng Lãng. Muốn đọc được cơn tức giận trên khuôn mặt của anh, nhưng trên mặt anh chỉ có một vẻ dịu dàng như một quý ông. Điều này khiến Lam Du Du lại càng lo lắng trong lòng. Phong Hàng Lãng yên tĩnh đến đáng sợ. Lam Du Du không phải là sợ chết mà là cô ta chỉ sợ ngay cả cơ hội để chết yên ổn thì người đàn ông này cũng không cho cô. Đến đây, Phong Hàng Lãng nhạt nhạt xào lại một tiếng, sau đó bước đôi chân dài rắn chắc của mình vào trong. Khiến cho Lam Du Du không hề ngờ rằng, Phong Hàng Lãng thực sự đã đồng ý, dường như không hề có chút do dự nào. Trong mơ hồ, Lam Du Du ngửi ra được một chút dấu vết không yên lòng, nhưng sau đó lại yên lòng. Cô ta tự nghĩ rằng Phong Hàng Lãng sẽ không giết cô a, dù sao thì anh trai Phong Lập Hân của anh cũng còn phải dựa vào sự đông viên của cô ta mới có thể sống tiếp, không phải sao? Đây gọi là trời sinh ra vạn vật từng thứ rơi xuống. Một, tất nhiên Phong Hàng Lãng cũng sẽ có điểm yếu. Hàng Lãng, em không được nhân lúc anh không có ở đây mà gây khó dễ cho Du Đun, cho dù cô ấy có làm sai thì cũng để anh gánh lấy, em không được động đến cô ấy, được chứ? Phong Lập Hân vẫn không yên tâm dặn dò. Anh cả, anh yên tâm đi, có Di An và quản gia Mạc nhất định sẽ chăm sóc cho người phụ nữ yêu dấu của anh trở nên du dương thánh thoát. Sau đó, Phong Hàng Lãng còn cúi thấp bê xuông, ghé vào tai Phong Lập Hân nói nhỏ. Chỉ cần anh dưỡng bệnh khỏe lại rồi có thể quay về động phòng. Câu nói hóm hình này khiến trí tưởng tượng của Phong Lập Hân trở lại. Chỉ cần con người có ước mơ và hy vọng, họ sẽ có nguồn động lực để sống. Vì sự tồn tại của Lam Du Du, Phong Lập Hân sẵn sàng chịu đựng nỗi đau thể xác nặng nề để tồn tại. Di An được Phong Hàng Lãng dặn ở Phong gia chờ Tuyết Lạc trở về. Tâm trạng của Di An tối nay đặc biệt vui vẻ, thứ nhất là vì tình trạng của đại thiếu gia Phong Lập Hân đã khá hơn, thứ hai cũng là bởi vì nhị phu nhân Lâm Tuyệt Lạc đã trở về. Phụ nhân, cuối cùng cô cũng đã trở về rồi. Nào nào nào, ngồi xuống đi, cô có đói không? Có khát nước không? Gần đây sức khỏe của cô thế nào rồi? Có mệt nhọc không? Có buồn nôn không? Dì An đầy nhiệt tình hỏi cô. Đối với bà ấy, nếu như Tuyết Lạc thực sự có thể mang thai một cậu nhỏ, vậy thì điều đó là song hỷ lâm môn rồi. Mệt nhọc thì đúng là có mệt nhọc, còn về buồn nôn hay không? Bị dì An hỏi câu này, khiến Tuyệt Lạc thực sự cảm thấy dạ dày của mình có chút sôi trào mạnh mẽ. Không có, tôi vẫn ổn. Tuyết Lạc lấy lại tinh thần nói, sau đó lại hỏi bà ấy. Dì An, sao hôm nay dì không đến bệnh viện chăm sóc Phong Lập Hân? Tuyết Lạc đã ăn cơm ở nhà ăn trong trường rồi mới trở về Phong gia. Cô còn nghĩ là mình sẽ phải ngồi chờ ở bậc thêm, không ngờ đến nơi thì lại có dì An có ở nhà để đợi mình. Hơn nửa tháng trước rời khỏi căn nhà này, khiến cho Tuyết Lạc đau rách cả tim. Cô cảm thấy mình đã bị mặc vào tấm lưới lừa dối khổng lồ mà Phong gia thêu dệt lên. Dù là dì An, quản gia Đờ Si còn có tiểu tiền, họ đều giúp Phong Hàng Lãng trêu chọc cô Lâm Tuyết Lạc. Họ rõ ràng biết rằng, Phong Lập Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước ra khỏi phòng y tế là Phong Hàng Lãng đóng giả, nhưng họ vẫn dung túng bảo vệ cho Phong Hàng Lãng để anh lừa gạt cô. Cách chương.